Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3752, khống ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3834, khống ngự Mani Châu có thể phong tu sĩ ngũ giác ý thức, mà đại thủ màu đen ý thức tân sinh, cực kỳ nhỏ yếu, vừa lúc bị khắc chế chủng chính bởi vì ý thức nhỏ yếu, cho nên nó chỉ có đánh bại hư thiên lực lượng kinh khủng, lại không phá nổi nho tổ thứ hai phong ấn, chỉ có thể bằng vào hắc ám quỷ dị chi khí từ từ ăn mòn. Hư thiên cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần lấy chỉ làm bút, lấy tự thân huyết dịch làm mực, tại trên đại thủ màu đen vẽ phác thảo các loại đường vân. Hư thiên quay chung quanh đại thủ màu đen đi lại, sử dụng tinh thần lực dò xét, phát hiện mánh khóe. Thì ra là thế, ý thức vậy mà như thế nhỏ yếu, nếu là trước đó sử dụng tinh thần lực công kích, tuyệt đối có thể một kích có hiệu quả. Hư thiên thở dài trong lòng, thời gian dần trôi qua, ánh mắt trở nên lửa nóng. Đây chính là trường sinh bất tử giả bàn tay, ẩn chứa vạn tượng vô hình ấn, ở trong đó ẩn chứa bao nhiêu huyền diệu. Bên trong trường sinh vật chất, còn có vạn tượng vô hình ấn, những cái kia thiên tôn cấp cùng bán tổ đều tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, trường sinh vật chất, chỉ là hư thiên suy đoán. Tóm lại, theo hư thiên, bàn tay này trình độ chân quý, tuyệt không thua thiên cơ bút, có thế gian bất luận cái gì bảo vật đều không thể thay thế lĩnh hội giá trị. Là một con đường thông hướng trường sinh bất tử. Nhưng, bàn tay này là bị Trương Nhược Trần chấn áp, mà Trương Nhược Trần hiện tại đã không phải đã từng cái kia có thể tùy tiện nắm tiểu bối, như cưỡng ép đoạt chi, chắc chắn sẽ dẫn phát khó mà đánh giá hậu quả. Thật mạnh hắc ám sát khí, tính ăn mòn kinh người, thậm chí trùng kích thần hồn. Tu vi không đạt tới bất diệt vô lượng, thần hồn cùng nhục thân khẳng định ngăn không được, sẽ bị dị hóa. Hư thiên như vậy lầm bầm lầu bầu nói, tiếp theo, đi đến khoảng cách Trương Nhược Trần chỗ không xa, lại nói. Trường sinh bất tử giả hơn phân nửa không có chết, mà lại hắc thủ này một khi xuất thế, khẳng định sẽ bị nó cảm ứng được, từ đó rước lấy ngập trời sát kiếp. Đây chính là trường sinh bất tử giả A, ai chống đỡ được. Trương Nhượng Trần vẫn tại khắc họa đường vân, giống như là nghe không được hư thiên đang nói cái gì. Hư thiên đi đến Trương Nhượng Trần bên cạnh, bàn tay cùng đại thủ màu đen chạm đến cùng một chỗ, sắc mặt kinh biến, nói. Không tốt, là lực lượng vận mệnh, thật mạnh vận rủi, hung họa cùng tồn tại, một khi dính vào, hẳn là cửa nát nhà tan, tử tôn liên lụy. Hư thiên tiền bối, có thể hay không đừng lại nguyền rủa ta rồi. Trương Nhược Trần nói, hư thiên mặt lộ thần sắc lo lắng, nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần, hắc thủ này chính là vật bất tường, ẩn chứa đại hung ác, lấy tu vi của ngươi không phong được. Một khi để nó thoát khốn, một kích liền có thể đưa ngươi đánh giết, ngươi không có khả năng bất cứ lúc nào đều phong bế nó ý thức a, vạn nhất sơ hở đây. Trương Nhược Trần nói, đây không phải không có cách nào sao? Nếu có thể luyện hóa, ta hận không thể hiện tại liền đem nó triệt để ma diệt. Tu vi của ngươi, hoàn toàn chính xác kém rất nhiều. Ngươi như tin được bản thiên, liền để bản thiên tới thử một lần. Hư thiên trước nay chưa có chăm chú cùng chân thành. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hư thiên nửa ngày, cười nói. Cũng không phải không tin được hư thiên tiền bối, chỉ là lấy hư thiên tiền bối tu vi, hẳn là cũng ma diệt không được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ ngày đó, không mượn dùng Ngọc Hoàng Đỉnh, Thiên Mỗ cũng là cần tốn hao vạn năm thời gian, mới có thể đem tu vi chưa khôi phục Khương Sa khắc triệt để ma diệt. Mà giết lôi phạt thiên tôn, hợp nhiều vị trí cường lực lượng đem nó phân thây về sau, cũng tốn hao vạn năm thời gian, mới hoàn toàn luyện hóa. Hắc thủ này, mặc dù ý thức nhỏ yếu, nhưng cùng những cái kia mục nát chư thiên thi cùng bán tổ thi nhưng khác biệt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể phất tay phá hư thiên mạnh nhất một kiếm. Trương Nhượng Trần vừa rồi đã thử qua, mặc dù Mani Châu có thể đem ý thức của nó phong bế, nhưng, muốn ma diệt thời điểm, nhưng dù sao có vạn tượng vô hình chi lực bạo phát đi ra, căn bản là không có cách làm đến. Dưới loại tình huống này, muốn đem đại thủ màu đen này luyện hóa, đừng nói hư thiên, chính là xin mời thiên mỗ xuất thủ, cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Cho nên, Trương Nhượng Trần chuyển đổi mạch suy nghĩ, lấy máu của mình, tại trên đại thủ màu đen vẽ phác thảo trên, minh binh quyền, quân đạo minh pháp chú, đây là luyện chế thần quân thủ đoạn. Ấn tuyết thiên luyện chế tuyết vực tinh hải thần quân thời điểm, sử dụng quân đạo minh pháp chú, ngay cả bán tổ thi, thủy tổ thi đều có thể khống chế. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đánh ra thái cực tứ tượng ấn ký, xông vào đại thủ màu đen nội bộ, sử dụng chấn hồn tộc ngự hồn thần điển, bên trên bí pháp, khống ngự đại thủ màu đen tân sinh ý thức thể. Lần này, vạn tượng vô hình chi lực không có bạo phát đi ra. Trương Nhượng Trần âm thầm suy đoán, tân sinh ý thức không có đủ điều khiển đại thủ màu đen năng lực, vô luận là lúc trước một trường đánh bại hư thiên, hay là đối kháng Trương Nhượng Trần luyện hóa, đều là vạn tượng vô hình chi lực bị động phòng ngự. Chỉ cần không giết nó, loại này bị động phòng ngự, liền sẽ không bị kích phát ra tới. Hư thiên xem thấu Trương Nhượng Trần mục đích, nói. Tiểu tử, ngươi là chơi với lửa à, ngươi muốn điều khiển trường sinh bất tử giả tay. Ngươi khống chế được mạnh như vậy lực lượng sao? Ngươi liền không sợ bị trường sinh bất tử giả tìm tới cửa. Trương Nhượng Trần lộ ra rất bình tĩnh, hỏi ngược lại. Như trường sinh bất tử giả thật còn sống, coi như ta không hề làm gì, hắn đồng dạng sẽ tìm tới ta. Đại thủ màu đen này, ẩn chứa lực lượng, chỉ ít hiện giai đoạn với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Trương Nhượng Trần đem tất cả chú văn toàn bộ khắc họa hoàn tất về sau, lấy quân đạo minh pháp chú điều khiển. Đại thủ màu đen bay lên, hóa thành một mảnh bóng dâm, hướng hư thiên đập đè tới. Hư thiên thốt nhiên biến sắc như lâm đại địch, lập tức chống lên kiếm trận. Oanh, đại thủ màu đen cùng kiếm trận đụng nhau cùng một chỗ, dừng lại giữa không trung, không cách nào làm bị thương hư thiên mảy may. Hư thiên thở ra một hơi thật dài, tiếng quát nói. Trương Nhượng Trần, ngươi điên rồi. Trương Nhượng Trần nhíu mày, lộ ra áy náy dáng tươi cười, nói. Liền muốn thử một chút uy lực của nó, còn xin hư thiên tiền bối nhiều đảm đương. Đại thủ màu đen này tân sinh ý thức quá yếu ớt, dù là đưa nó khống ngự, có thể điều động lực lượng nhưng cũng là tương đối có hạn. Đến muốn một cái biện pháp mới được. Muốn mỗi một lần đều bước đại thủ màu đen bị động phản kích, cái này sự không chắc chắn quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Trương Nhược Trần cần sử dụng đại thủ màu đen nghênh địch, như vậy địch nhân tất nhiên là bất diệt vô lượng, phàm là xuất hiện một chút xíu sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Hư thiên nói, giao cho bản thiên đi, bản thiên dùng vũ đỉnh cùng ngươi trao đổi. Dù sao không sử dụng được, hư thiên giữ lại cũng vô dụng. Mà lại, hư thiên biết rõ, mình bây giờ bị quản chế tại Trương Nhược Trần, muốn đem vũ đỉnh muốn về, khó như lên trời. Vũ đỉnh không phải dùng để trao đổi kiếm nguyên sao? Trương Nhượng Trần chững chạc đàng hoàng nói. Hư thiên nói, thất tinh thần kiếm mới là. Thất tinh thần kiếm là tiền bối dựa dẫm vào ta mượn. Trương Nhượng Trần nói, hư thiên cả giận nói. Vũ đỉnh cũng là ngươi mượn. Trương Nhượng Trần bàn tay vỗ, nói. Làm rõ, vũ đỉnh đổi thất tinh thần kiếm. Tiền bối nếu là trả lại thần kiếm, vãn bối nhất định trả đỉnh. Hư thiên chính mình thần kiếm, chưa luyện chế thành công, tại thế cục trước mặt dưới, thất tinh thần kiếm đối với hắn có tác dụng lớn, làm sao có thể dùng để đổi vũ đỉnh. Vũ đỉnh danh khí lại lớn, thì có ích lợi gì? Hư thiên rất muốn chuyển ra minh đế cuối cùng này một tấm nắm Trương Nhược Trần át chủ bài, nhưng, một khi làm như vậy, không thể nghi ngờ là vạch mặt. Lấy Trương Nhược Trần thực lực bây giờ cùng thế lực sau lưng, cùng hắn trở mặt, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hư thiên thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, rốt cục ý thức được đã từng tên tiểu bối kia, đã trưởng thành đến có thể cùng hắn khiêu chiến tình trạng, coi như không phải bình khởi bình tọa, nhưng cũng không kém lắm. Hư thiên thở dài một tiếng. Thôi được, nhưng ngươi tốt nhất chú ý cẩn thận một chút, hiện tại là tại vạn thú thế giới, một khi ở bên ngoài sử dụng hắc thủ này, không thể nói trước sẽ bị trường sinh bất tử giả cảm ứng được. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trương Nhược Trần cân nhắc liên tục, chợt nói. Ta có lẽ biết trường sinh bất tử giả tàn thể ở nơi nào. Nói thế nào? Hư thiên nói. Lập tức, Trương Nhược Trần đem kiếm hồn đãng, kiếm nguyên, la đỗng la tương quan công việc, giảng thuật ra. Đã không có gì tốt giấu giếm, dù sao kiếm thần điện đã bị hắc ám quỷ dị sứ giả khống chế, bên kia tình huống khẳng định chuyển biến xấu, nhất định phải nhanh giải quyết, không phải vậy nguy hiểm cho kiếm giới. La đỗng la đối với tu la tộc cùng địa ngục giới uy hiếp, cũng nhất định phải hướng hư thiên nói rõ. Từ đó thông qua hư thiên, nói cho địa ngục giới chư thiên, La Đỗng La tuyệt không chỉ là cường giả thời cổ trở về đơn giản như vậy, phía sau ẩn giấu đi hủy thiên diệt địa đại khủng bố. Quả nhiên, nghe xong Trương Nhược Trần giảng thuật về sau, hư thiên ánh mắt trở nên sáng tối không chừng, nói. Cũng không nghĩ tới, La Đỗng La lại cùng trường sinh bất tử giả có quan hệ. Uy hiếp này quá lớn, xem ra đi kiếm thần điện trước đó, trước hết đưa nàng diệt trừ. Trương Nhược Trần nói. Hư thiên tiền bối vẫn như cũ dự định đi kiếm thần điện. Có gì có thể sợ? Không đi kiếm thần điện, bản thiên như thế nào phá cảnh? Không phá cảnh, chờ chết sao? Hư thiên có lý có cứ hỏi lại. Trương Nhược Trần nói, hư thiên tiền bối cứ như vậy tin ta. Liền không sợ ta là đang lợi dụng ngươi. Hư thiên cười hắc hắc nói. Ngươi một nhắc nhở này, bản thiên ngược lại là nhớ ra rồi, ngươi tiểu tử này rất không thành thật, trong miệng chưa hẳn đều là lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải chiếm tượng pháp thiên thần nguyên. Lấy ra, để bản thiên cũng siêu siêu hồn. Trương Nhượng Trần đem tượng pháp thiên thần nguyên, giao cho hắn, tiếp theo rời đi vạn thú thế giới. Hư thiên muốn liên lạc địa ngục giới chư thiên đối phó La Đỗng La cùng tiến đánh kiếm thần điện, cần sung túc chứng cứ, tượng pháp thiên thần nguyên, ắt không thể thiếu. Hư thiên tay nâng thần nguyên, siêu hồn đồng thời, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trường sinh bất tử giả, kiếm hồn đáng. Uy hiếp này, nhưng so sánh bao, thất thập nhị phẩm liên bọn người càng lớn, một khi xuất thế, tuyệt đối như là lượng kiếp giáng lâm, sẽ long trời lở đất. Thời gian kế tiếp, Hư Thiên bắt đầu bế quan, luyện hóa thiên cơ bút. Hắn thấy, thiên cơ bút khẳng định có thể khắc chế trường sinh bất tử giả, đây là tiến đánh kiếm thần điện cực kỳ trọng yếu chiến khí. Trương Nhượng Trần cũng lựa chọn bế quan, tiếp tục nghiên cứu đại thủ màu đen, tức suy nghĩ phương pháp vận dụng, lại suy nghĩ như thế nào che giấu thiên cơ khí tức. Chờ Trương Nhượng Trần xuất quan, đã là sau 3 tháng. Bất tử huyết tộc trong tộc phủ, đình đài lầu các san sát, thần điện một tòa liên tiếp một tòa, cũng có thần sơn cao ngất, mọc đầy trường sinh huyết thụ. Màu đỏ như máu thác nước, từ trên vách núi trút xuống, ở phía dưới hội tụ thành hồ. Chỉ Khổng Nhạc ngay tại huyết hồ bên cạnh luyện kiếm, gặp Trương Nhược Trần từ trong thần sơn đi ra, lập tức thu kiếm, nghênh đón tiếp lấy, nói. Phụ thân rốt cục xuất quan. Bạch Di nói, Côn Lôn giới có tu sĩ bí mật chui vào bất tử thần thành, liên hệ đến thần nữ thập nhị phường, có chuyện quan trọng cùng phụ thân thương nghị. Băng Hoàng Đại Nhân cũng tới đi tìm phụ thân, có phải là vì tu la tộc sự tình. Còn có Diêm La tộc vị kia thiên tôn, lấy phân thân giáng lâm tộc phủ, muốn cùng phụ thân gặp mặt nói chuyện. Chỉ Khổng Nhạc một mực canh giữ ở Trương Nhược Trần nơi bế quan bên ngoài, đem tất cả tu sĩ đều ngăn lại. 3 tháng này, bên ngoài khẳng định là phong vân nổi loạn, không biết lại phát sinh bao nhiêu đại sự, Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nói. Vất vả, đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, những việc này, ta sẽ từng cái giải quyết. Không khổ cực, ta chính là thần linh, nguyện vì phụ thân phân ưu. Chỉ Khổng Nhạc nói, Trương Nhược Trần rất là vui mừng, hỏi. Đúng rồi, ngươi Kỷ Di trở lại chưa? Cách Trương.